Chương 10. Nắng sẽ ngập tràn. Lại thêm một weekend nữa tôi sẽ trải qua ở Mỹ, và cũng là weekend cuối cùng trước khi tôi về Việt Nam. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chưa kịp tận hưởng Bruxelles như đã hàm hở lên kế hoạch, thì 2 tuần tu nghiệp ở công ty mẹ đã kết thúc rồi. Tôi nhận ra mình còn chưa kịp mua một món quà kỷ niệm nào, chưa kịp shopping mê mải, kể cả là dạo vòng quanh Bruxelles, tôi cũng chưa thực hiện được bao nhiêu. Chiều thứ 6 khi Sean đưa tôi về khách sạn Ibis, tôi mời anh cùng dùng bữa để tôi tỏ lòng cảm ơn anh đã chăm sóc mình chu đáo 2 tuần qua. Nhưng Sean từ chối vì lời mời đột ngột quá, anh có chương trình khác rồi. Tuy vậy, Sean vẫn giữ lời hứa là sẽ đưa tôi đi Bruges vào thứ 7 ngày mai. Chủ nhật thì sẽ để tôi tự do soạn hành lý trước khi đến chở tôi ra phi trường vào cuối ngày. Tôi lết lên phòng mình, buồn buồn nghĩ chắc là Sean đã có bạn gái rồi. Chiều thứ 6 để dành đi chơi với nàng đây mà. Mà tại sao tôi lại quan tâm đến anh ta có bạn gái hay chưa, khi tôi chẳng thấy rúng động gì trước cái anh chàng người Mỹ mà tôi vẫn cho là đơn điệu này. Thật ra tôi chỉ cảm kích từ khi nghĩ rằng Răng không phải là tài xế mà lại chịu khó hàng ngày đưa đón tôi. Còn ngoài ra tôi tuyệt nhiên không tơ tưởng gì đến anh ta cả. Dù tôi đã bắt đầu thấy thèm có bạn trai, mong là có ai đó quan tâm đến mình, cuối tuần được dạo phố với chàng, ngày Valentine được cảm giác trộn rộn của người có đôi lứa. Nhưng không hiểu sao đã 24 tuổi rồi mà tôi chẳng thật sự thấy mê đắm ai cả. Tôi chỉ say nắng sơ sơ với vài người, mà ngay liền sau đó tôi chợt thấy thất vọng ghê gớm. Tôi nghĩ là tình yêu thật sự phải đẹp tuyệt vời, đó phải là cảm giác thăng hoa, phải làm tôi biết rằng đời mình có ý nghĩa. Người yêu tôi phải hơn tôi một cái đầu, xứng đáng cho tôi khâm phục, yêu quý và kính trọng. Người đó tất nhiên là cũng phải có ngoại hình tương đối, không nhất thiết phải quá đẹp trai, nhưng mà ít ra nhìn cũng sáng sủa. Và quan trọng hơn hết, anh ta phải yêu tôi bằng tâm hồn tôi, chứ không phải là bằng nhan sắc, vì tôi biết là mình không thuộc hàng sắc nước hương trời. Trong một lần chat qua Skype với chị Linh, khi nghe tôi kể về anh chàng hoàng tử trong mơ của mình, chị đã cười sặc sủa. Ôi trời ơi, đàn ông con trai trên đời này ai cũng ham gái đẹp, em mà không chịu chưng diện còn để mình lùi xùi lại hay bắt bẻ chê bai người ta, nằm mơ tiếp đi em ơi. Không lẽ trên cõi đời rộng lớn này không có ai chịu yêu tâm hồn em sao? Tôi biểu môi không tin. Không lẽ ai cũng ham mông ngực hết sao? Đọc đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim chưa? Chưa, tôi cáu. Nhưng nghe cái tựa thì biết rồi, đàn ông và đàn bà không suy nghĩ giống nhau chứ gì. Biết vậy là tốt đó. Chị Linh lên mặt dạy dỗ. 24 tuổi rồi, chưa từng có bạn trai, phải thực tế dồn chút đi, làm cho mình hấp dẫn hơn và ngu bớt đi. Đã không có hot body mà còn kiêu kỳ nữa, gặp đàn ông nào cũng chê, làm như mình thông minh lắm vậy. Trời ơi, tôi kêu oan. Em có nói mình thông minh đâu, nhưng mà gặp đàn ông mà vô duyên thì không chịu được đâu. Ai em cũng chê hết trơn á. Nào là chê người ta đơn điệu, chê người ta keo kiệt, khô khan. Chị Linh đưa hai tay lên trời. Trời ơi trời, sao em bắt người ta phải yêu em bằng tâm hồn, phải biết nhìn sâu vào bên trong. Nhưng mà em chả nhìn ai bằng con tim hết. Em cũng vội vàng đánh giá bằng định kiến của mình đó thôi. Không hiểu sao dạo này tôi bị nhiều người lên án quá đi. Hình như cả thế giới đều bất bình với tôi. Không lẽ tôi vừa chẳng đẹp người lại còn xấu nết nữa sao? Như tối này nè, tôi muốn mời Răng đi ăn để tỏ lòng cảm kích, thì chính anh ta lại từ chối chứ bộ. Chán thiệt. Tôi ra phố tìm mua frit ăn với sốt mayonnaise. Một mình lang thang, vừa đi vừa nhấm nháp những thanh khoai tây chiên vàng trượm và giòn tan. Bình thường tôi mê món này lắm, hôm nay lại chẳng thấy ngon lành gì cả. Tôi cứ đi lòng vòng quanh khu phố cổ, ăn hết suất frit thì lại tìm đường quay lại khách sạn Ibis. Chỉ mới 8 giờ tối mà tôi đã leo lên giường trùm mền nằm tự kỷ. Bruxelles ngày thứ 6 cuối tuần sôi động lắm chứ, có nhiều trò vui lắm chứ, xứng đáng cho một con bé Việt Nam sang say mê lắm chứ. Vậy sao tôi cứ nằm chèo queo trên giường, mở hé cửa sổ để cho những âm thanh nhộn nhịp của thủ đô châu Âu len lỏi chui vào. Tôi không thuộc về thế giới ngoài kia, hay là thế giới sống động đó không chịu đón tôi vào? Đúng 8 giờ sáng, Giang đón tôi ở sảnh tiếp tân như mọi ngày. Hôm nay chúng tôi không vào công ty mà sẽ đi brew chơi, cho nên mặt mày ai nấy đều hớn hở, kể cả cái anh chàng tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch. Chắc Giang đã dẫn rất nhiều người bạn nước ngoài đến brew, thế mà trông anh vẫn còn trẻ nhiệt tình, cứ như thành phố được mệnh danh là Venice phương Bắc này, thật sự là một Wonderland. Chắc là Giang đã dẫn rất nhiều người bạn nước ngoài đến brew, vậy mà trong anh vẫn còn trẻ nhiệt tình, cứ như thành phố được mệnh danh là Venice phương Bắc này, thật sự là một Wonderland. Tôi tuy là chưa tới đó lần nào, nhưng bình tĩnh hơn, chắc vì chẳng có một tí thông tin nào, nên tôi cũng không trộn rộn. Chúng tôi chỉ chạy xe chừng một tiếng đồng hồ là đã tới nơi. Rằng gửi xe vào bãi, rồi cả hai cùng xuống đi bộ. Brill không dành cho mọi phương tiện vận chuyển, trừ ghe thuyền trên những dòng kênh. Thời tiết sáng nay ấm áp và dễ chịu vô cùng. Chỉ còn vài ngày nữa là châu Âu chính thức vào xuân. Nắng rất vàng, trời xanh trong, gió nhẹ nhẹ phe phẩy. Tôi nghe thoảng trong gió hương của các loài hoa. Dù chưa chính thức bước sang xuân, nhiều loài hoa đã nở rộ, bung những chiếc cánh đầu tiên sau mùa đông dài lạnh lẽo. Hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa mộc lan nở dày đặc, choáng ngợp. Các loại hoa này không có sắc thắm rực rỡ, chỉ mang màu nhã như màu hồng phấn, hồng sen và màu trắng mịn. Nhưng vì nở rộp trùm kín cái cây, trông chúng thật là quyến rũ và mời gọi. Tôi nhào lại bất cứ gốc cây nào đang trổ hoa để nhờ Sang chụp giùm mình thật là nhiều hình. Tôi bất chấp là sẽ bị anh chàng trêu chọc hay phì cười vì cái vẻ nhà quê của mình cứ tha hồ tạo dáng như là những người mẫu chuyên nghiệp vậy đó. Dù gì Sang cũng đã lỡ mục đích cái cảnh tôi chụp hình tự sướng vào cái ngày đầu tiên tôi mới tới Brussels. Bây giờ anh chứng kiến thêm cảnh này nữa thì cũng không có gì quá sốc. Có thể là Sang lịch sự, hoặc là cũng đã quen với cái điệu bộ mê chụp hình kiểu cách của tôi. Anh chẳng cười thế nào mà còn lăng xăng chạy tới chạy lui, vừa chụp vừa chỉ tôi cách tạo dáng. Tuy nhiên sau một hồi mãi làm người mẫu, tôi chợt nhận ra những khách du lịch khác đang kín đáo cười cợt mình. Họ không bao giờ điệu hạnh làm duyên làm dáng để chụp hình, mà hoàn toàn tự nhiên khi đứng trước máy ảnh. Thậm chí họ còn không chụp người, chỉ thu vào ống kính những hình ảnh thiên nhiên. Ngại ngùng, tôi đề nghị Sang tạm ngưng màn chụp hình để tiếp tục đi vào khu phố cổ. Giờ thì tôi đã ngộ ra vì sao Sang lại tự hào đến thế khi dẫn tôi đến Brill. Không biết là Venice phương Nam ở Ý đẹp tới cỡ nào, nhưng mà Brill ở Bỉ hiện ra quá là ấn tượng. Chúng tôi đi dọc theo những con phố hẹp, nhìn những chiếc xe ngựa lọc cọc đông đủi tới lui, băng qua những cái cầu xinh xắn, bắc ngang những dòng kênh xanh biếc, ngắm nhìn những con thiên nga kiêu kỳ dương cao những cái cổ trắng muốt. Tôi chưa được đi nhiều nơi ở châu Âu, nhưng tôi hoàn toàn tin vào lời của Sơn. Brugge là một thành phố thuộc loại độc nhất vô nhị. Đời tôi còn dài, rồi tôi sẽ có cơ hội đi khắp nơi như tôi luôn mơ ước. Nhưng chắc là tôi sẽ khó quên được Brugge vào một ngày cận xuân. Tôi đến đây cùng một chàng trai người Bỉ. Mình ngồi xuống đồi cỏ này nghỉ chân đi, Giang đề nghị. Thiên nhiên ở đây thật là trong lành. Anh tới Brill chắc là cả trăm lần rồi, vậy mà lần nào cũng thấy thích. Đẹp quá. Tôi ngồi xuống đám cỏ non mềm mại, vẫn còn đọng những giọt sương mai. Cảm ơn Giang đã dẫn em tới Brill nha. Ngày mai em về Việt Nam rồi. 2 tuần tu nghiệp có ích cho em không? Giang quan tâm. Em nghĩ tập đoàn Valatel nên tiếp tục xúc tiến những chương trình đào tạo thực tế như vậy cho nhân viên không? Sang à, ngày mai á em về Việt Nam rồi. Tôi nhỏ giọng. Anh làm ơn cho em biết anh là ai đi, được không? Có quan trọng lắm không? Sang phì cười. Tôi gật gật đầu ra vẻ năn nỉ. Xin vui lòng mà, Sang. Tôi nghĩ nếu anh ta chỉ là một gã tài xế quen, tôi cũng sẽ không lấy đó làm thất vọng đâu. Giữa khung cảnh thiên nhiên trên đồi cỏ non thơm lành này, chợt tôi nhận ra đôi mắt của Sean có ánh nhìn thật là ấm áp. Khuôn mặt anh tuy vẫn không trở nên đẹp trai như một hot boy, Sean cho tôi cảm giác yên ổn và gần gũi. Tôi tự nhủ, nếu chỉ mà có một người bạn trai như Sean, dù anh chỉ là tài xế đi chăng nữa, cũng không phải là quá tệ. Như thế này, sau khi ra trường thì anh về Valatel làm việc 3 năm. Sean chậm rãi tự giới thiệu. Sau đó anh học tiếp bằng MBA ở Đại học Stanford ở Mỹ. Anh mới quay về Brussels 6 tháng nay. Vậy thì bây giờ anh giữ chức gì? Tôi nôn nóng. Dù sao anh cũng còn trẻ lắm, cũng mới vừa ra trường thôi. Dù là bằng MBA ở Stanford đi chăng nữa, anh cũng chưa có kinh nghiệm gì ghê gớm mà. Đúng vậy. Sean gật đầu. Cho nên gia đình muốn là anh sang một chi nhánh nhỏ nào đó để trau dồi thêm, ví dụ như Valaten ở Việt Nam. Hả? Tôi thốt lên. Việt Nam? Mà tại sao lại là gia đình của anh muốn, mà không phải là ban giám đốc? Gia đình của anh thì can dự gì tới công việc của anh ở Valaten chứ? Gia đình anh chính là ban giám đốc. Răng cười xòa. Ông nội của anh chính là người sáng lập nên Valatel. Bây giờ ông đã lui về làm cố vấn. Ba anh thì đã từng là tổng giám đốc điều hành. Cái gì? Tôi nhổn dậy, là chói lói. Anh là người thừa kế của tập đoàn Valatel sao? Sáng nay từ Brussels khởi hành, chúng tôi vui vẻ bao nhiêu. Thì bây giờ từ Brussels trở về, không khí trong xe lại vô cùng trầm mặc. Rằng không ngạc nhiên vì thái độ ngơ ngáo của tôi. Anh chắc là tôi đã bị sốc nặng, cho nên cũng không muốn thúc ép tôi phải trò chuyện. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại lâm vào cái cảnh này? Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi ở Mỹ, tôi đã liên tiếp rơi tự do. Khi phát hiện ra Quang là chủ công ty công nghệ thông tin, bây giờ lại thêm xuất thân lừng lẫy của Sean làm cho tôi choáng váng. Tôi quả là một con ếch ngồi sâu trong giếng, nhảy ra ngoài lần đầu tiên, cứ tưởng thiên hạ cũng là ếch giống như mình. Tôi ước gì mình cứ nhảy ngay xuống giếng sâu, đừng có ngồi chồm hổm bên cạnh Sean, để thấy mình càng thêm xấu hổ. Phương Vi à, đột nhiên Sean gọi tên tôi lần đầu tiên. Mùa xuân tới rồi đó em. Em phải năng ra ngoài hơn, để thấy là nắng đẹp quá. Tôi không nhìn ra bên ngoài, để thấy nắng xuân quả là đang nhảy múa trên những giòm hoa. Tôi quay người về phía Sean, chậm rãi thú nhận. Sean à, em đúng là một con bé ngu ngốc, em sẽ năng ra ngoài hơn. Sean không quay lại nhìn tôi, anh mỉm cười. Ừ, và nắng sẽ ngập tràn em. Bây giờ thì tôi chắc rằng người Mỹ không khờ tí nào, ít ra là anh chàng đang ngồi cạnh tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong sách nói Cung đường vàng nắng, phần 1, tác giả Xuân Thụy. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.